Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, đệ 1225 chương kỳ 3 nam vs kỳ 3 nữ. 2. Sao này nam nhân cư nhiên nói nàng lớn lên xấu. Quả thực là so đánh nàng càng thêm vũ nhục nàng. Ngươi nha mới xấu, điếu bệnh mụn cơm, mỏ chuột tai khỉ, cũng không biết là từ đâu cái đống rác nhảy ra tới. Ân Đông Ni mắng, cái gì, ngươi này xấu nữ nhân cư nhiên dám nói bổn ra là từ đống rác nhảy ra tới. Ngươi cũng không đi hỏi thăm, bổn ra rốt cuộc là người nào, nam nhân cũng nhảy dựng lên tức giận mắng. Bất đồng hỏi thăm, cũng biết là không có tố chất người. Nhất khinh bỉ chính là ngươi loại này không có tố chất nam nhân. Đê tiện lôi thôi dơ bẩn. Ân Đông Ni cực kỳ khinh thường nói. Ta đê tiện, ta không có tố chất. Nguyên thủ là ông nội của ta. Ta là nguyên thủ tôn tử. Ở cái này quốc gia, còn có ai so với ta huyết thống cao quý? Còn có ai xuất thân so với ta hảo? Người này xấu nữ nhân, cũng không biết là từ đâu cái thâm sơn cùng túc ra tới lão thổ mạo. Người lớn lên xấu cũng thế, còn đem mặt mà thành con khỉ mông giống nhau xấu. Từ đâu tới đây, liền lập tức lăn trở về nơi nào, miễn cho ảnh hưởng chúng ta kinh thành bộ mặt thành phố. Rơi chậm lại chúng ta kinh thành người tố chất. Tưởng Vũ Phàm hừ lạnh nói. Trời ơi, nữ nữ, kia hai cái chú ý tố chất kỳ ba đối thượng. Hảo thú vị, Tằng Tư Tuệ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa lôi kéo Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhịn không được quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cư nhiên phát giác Ân Đông Ni trên mặt xuất hiện lao ngục tai ương tướng mạo. Kỳ quái, vừa rồi nàng giống như không có phát giác Ân Đông Ni có cái gì dị thường. Lại xem Tưởng Vũ Phàm, phát hiện Tưởng Vũ Phàm có huyết quang tai ương, đang nghĩ ngợi tới nguyên nhân. Lại thấy Ân Đông Ni đột nhiên khom người, đem kia tiêm tế dài cao gót cởi. Sau đó sách ở trong tay, hung hăng hướng Tưởng Vũ Phàm gõ đi, trong miệng mắng, quản ngươi là cái gì nguyên thủ tôn tử, ngươi dám phỉ báng hãm hại ta, phải đi tìm chết. Ân Đông Ni lúc này bởi vì bị Tưởng Vũ Phàm nói lớn lên xấu, nghiêm trọng kích thích nàng thần kinh, hơn nữa nhìn đến Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, cũng liền khó thở công tâm. Thần kinh đường ngắn, căn bản là không thể chú ý thượng Tưởng Vũ Phàm rốt cuộc là cái gì thân phận. Tưởng Vũ Phàm không nghĩ tới nàng sẽ đến này nhất chiêu. Trốn tránh không kịp, kia cái chán cũng đã bị tiêm tế gót giày hung hăng đinh một chút. Máu tươi chảy dòng, hắn từ trước đến nay đều có vựng huyết chứng. Duỗi tay một sờ, phát hiện là máu tươi, cũng liền đầu một vựng. Mắt tối sầm, cư nhiên trực tiếp ngã xuống đất run rẩy đi lên. Không được rồi, có người muốn chết lạp. Người bên cạnh thấy hắn đầy mặt huyết, lại miệng sùi bọt mép trên mặt đất run rẩy, kinh hãi kêu to. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít người nhận thức hắn. Thấy hắn ngã xuống đất, Ân Đông Ni lúc này mới phát hiện nguy hiểm mà đi nàng xách theo kia chỉ giày cao gót. Ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất run rẩy Tưởng Vũ Phàm một chút. Sợ tới mức cũng đầu một vựng. Miệng sùi bọt mép. Rốt cuộc run rẩy đi lên. Bốn phía loạn thành một đoàn. Đối này hai cái kỳ ba nam nữ. Dương Tử Mi vốn dĩ không có hảo cảm. Cũng không nghĩ xen vào việc người khác quản bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới hai người cư nhiên đều có động kinh bệnh. Hơn nữa tình huống hiện tại còn tương đương nghiêm trọng, nàng cũng liền vội vàng lộn trở lại đầu, làm vây xem đám người sơ tán một chút. để tránh ảnh hưởng người bệnh hô hấp dưỡng khí. Đối với bọn họ, dương tử mi tự nhiên là không bỏ được sử dụng nguyên khí. Cũng liền móc ra ngân châm, phân biệt ở bọn họ huyệt vị thượng đâm vài cái. Ân Đông Ni trước hết tỉnh táo lại, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Biết chính mình vừa rồi khẳng định là phát dương điên rồi. Cũng liền lại cấp lại thẹn thùng đứng lên muốn rời đi. Miễn cho bị người chỉ trỏ mất mặt xấu hổ. Tưởng Vũ Phàm cũng tỉnh lại. Hắn che lại cái trán huyết. Nhìn Ân Đông Ni bóng dáng. La lên một tiếng. Bảo ân. Lập tức giúp ta đem nàng bắt lấy. Sao. Hết chương.